Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 290 ký hiệu ma văn Atlantis, góc truyện audio.com, lo lắng của mẫu đơn có phải là hơi quá một chút? Không hề, bởi vì lúc này ở thần quốc xa xôi, ai đó cũng đang cầm trên tay những bức ảnh của mẫu đơn các có hình mẫu đơn đi dạo cùng lão đại bên ngoài cửa, cũng có hình Lai đang trông chừng tiểu nhị cùng lão tam nghịch ngợm, còn có một tấm ảnh chụp riêng lão tứ. Cái này, tiểu hoa tiếp nhận tấm ảnh trên tay thần ly, sau đó liền che miệng thốt lên, đứa trẻ này, ma văn Atlantis. Trong ảnh là hình lão tứ đang quẫy đạp cùng anh chị em trong hồ bơi, một phần dưới thắt lưng có một hình hoa văn màu lam nho nhỏ, nhìn qua chỉ giống như một cái bớt thông thường. Điện hạ, ngài không làm rơi bánh bao ở bên ngoài đấy chứ? Tiểu hoa ngờ vực nhìn thần ly một lượt thế nhưng chính nàng cũng cảm thấy lời này có chút không đáng tin cậy cho lắm. Chẳng lẽ là em trai của ngài? Tiểu hoa che miệng cảm giác như mình đã lỡ động phải bí mật động trời của hoàng tộc rồi nha. Nàng sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ? Câm miệng, thần ly tức giận gầm lên, hắn mất khống chế khiến cho tiểu hoa sợ tới côn cốt câm miệng dè dặt quan sát biểu tình tức giận của thần ly. Thần ly cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Ngày đó hắn hận tại sao hắn lại thả nàng đi dễ dàng như vậy. Sự xuất hiện của Hy Tử Kỳ Thiên Vân nhận cùng đứa trẻ đã làm hắn mất đi tự tin và lý trí lúc đó, cho rằng nàng đã trở thành sở hữu của một trong hai kẻ đó. Chỉ là nàng rõ ràng cũng đã sinh con cho hắn cơ mà. Chỉ có huyết mạch của hoàng tộc thần quốc mới có thể có được ký hiệu ma văn Atlantis. Nếu như không phải anh nói với hắn một câu quan hệ của Hy Tử Kỳ với mẫu đơn có vẻ không quá thích hợp, hắn có lẽ đã không cử người theo dõi Hy Tử Kỳ, từ đó mà bỏ qua chân tướng này. Con của ta, thần ly cắn răng, cho dù mẫu đơn không chịu trở thành của hắn thì sao chứ, con của thần ly hắn chắc chắn phải lớn lên ở thần quốc, sau đó tiếp quản đất nước này. Chương 8, 15, còn 6 chương hự hự. Đọc xong like và comment nha. 33, cách chương.